đối với toàn bộ hết gì đó cũng không biết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.